người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, lại một cái tự sáng tạo nhẫn thuật. Nguy hiểm thật, xem ra là cầm xuống. Kakashi nhìn chăm chú không thể động đậy Iwichi. Cho dù đánh bại Iwichi, Shikamaru vẫn là sẽ cho ra hợp cách. Bởi vì quy tắc bên trong cũng không có nói tới nhất định phải đánh bại đối thủ mới được. Lấy Iwichi lúc trước phóng ra nhẫn thuật tốc độ kinh khủng. Hoàn toàn đầy đủ đảm nhiệm Jonin. Cho nên Kakashi cuối cùng là bảo trụ mình làm Konoha kỹ sư copy ninja danh hào. Nếu là thua ở như thế một cái nhỏ online bên trong. Vậy coi như quá mất mặt. Nhất là tại đối phương không thể sử dụng mộc độn tình huống tương đương dưới. Tuyệt đối không thể bại. Không phải tinh anh Jonin mặt hướng chỗ đó thả. Raikiri chớp động lên điện quang. Hướng phía Iwichi gương mặt vạch tới. Iwichi năng lực khôi phục. Tại trên mặt hắn lưu cái lỗ hổng nhỏ hẳn là cũng không quan hệ a. Mắt thấy Raikiri khoảng cách Iwichi càng ngày càng gần. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Cái nụ cười này để Kakashi đột nhiên cảm giác không thích hợp. Một cỗ dự cảm không tốt đang tại dâng lên. Bá bá bá. Đột nhiên Iwichi trong lòng bàn tay tuôn ra đại lượng chakra. Nhẫn thuật. Lúc này muốn công kích ta. Nhưng Iwichi hắn căn bản không động được a. Nhưng mà một giây sau. Iwichi lòng bàn tay hiện lên chakra hình thành Rasengan. Rasengan xuất hiện để Kakashi càng thêm nghi hoặc. Thậm chí cả người đều ngu ngơ ở. Bởi vì cái này nhẫn thuật. Là đệ tứ khai thác nhẫn thuật. Iwichi hắn làm sao lại dùng. Kakashi cũng không có nhìn qua Iwichi sử dụng Rasengan. Ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt. Rasengan đột nhiên nổ tung. Chakra loạn lưu thật nhanh khuếch tán. Nhấc lên một trận cuồng phong. Thất bại. Là bởi vì lôi độn tê dại thân thể cho nên mới không thành công. Đang suy nghĩ Kakashi đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hẳn là không cách nào di động Iwichi. Thân thể bắt đầu hướng phía bên trái bị đẩy lùi ra ngoài. Kakashi trong tay Raikiri hoàn toàn đánh không. Hắn chừng lớn lấy hai mắt chằm chằm vào bởi vì chakra mất khống chế từ đó bộc phát bị tạc bay ra. Ngoài Iwichi, tiểu quỷ này, thế mà dùng loại phương thức này để tự mình di động. Lợi dụng Rasengan chakra mất khống chế sinh ra bạo tạc lực. Đem chính mình đẩy đi ra né tránh Raikiri công kích. Tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, hắn lại có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Nguyên bản đã hết thảy đều kết thúc chiến đấu. Hiện tại lại đột nhiên phát sinh kịch biến. Iwichi đặc thù tránh né phương thức sợ ngây người vô số người. Liền ngay cả Shikaku con mắt đều nhìn thẳng. Vốn cho rằng lần này Iwichi đại khái liền dừng bước nơi này. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến còn có thể xuất hiện loại chuyển biến này. Thân thể bay lên bị nổ tung lực đẩy đi ra Iwichi. Trên không trung thân thể tê liệt cảm giác đã biến mất. Cho dù Iwichi còn chưa rơi xuống đất. Nhưng hắn trên không trung hai tay trong nháy mắt chắp tay trước ngực. Nhẹ nhàng mở to miệng. Một cỗ chakra tại Iwichi nơi cổ họng hội tụ. Thủy độn, Suidanya. Một đạo ngấn nước từ Iwichi trong miệng phun ra đến. Trọn vẹn ba đạo viên bi lớn nhỏ ngấn nước. Hướng phía Kakashi thật nhanh bắn thẳng đến mà đến. Cái này thủy độn nhẫn thuật uy lực thế nhưng là ngay cả thần thụ gốc đều có thể chặt đứt. Kakashi lôi quang trên tay tiêu tán. Raikiri thất bại. Hiện tại hắn lại phải đứng trước Iwichi nhẫn thuật oanh kích. Cấp tốc ngửa ra sau Kakashi một cái sau lật né tránh Iwichi công kích. Nhưng mà ba đạo thủy đạn đánh vào phía sau hắn trên mặt đất. Bành bành bành. Mặt đất bị thủy đạn đánh ra ba cái tiểu lỗ. Tổng chỗ đều biết thổ độn khắc chế thủy độn. Có thể tùy tiện đánh xuyên nham thạch thủy độn cái này uy lực để ở đây cũng am hiểu thủy độn Jonin. Có chút không dám tin tưởng. Khi Kakashi ngẩng đầu thời điểm. Trước mặt Iwichi thân ảnh đã biến mất. Ngay phía trước đột nhiên đi ra một đạo cực tốc âm thanh xé gió. Tí tách. Giọt nước nhỏ rơi trên mặt đất trong đầm nước. Kakashi cấp tốc cúi đầu. Nương theo lấy bọt nước, Iwichi thân ảnh vậy mà đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Thân thể nhanh chóng chuyển động, Iwichi tay trái đặt ở ngực làm lấy tử chi ấn. Cái này Sanshin no Jutsu. Không, không chỉ là Sanshin no Jutsu, là Mizu Sanshin. Iwichi tại thủy độn bên trên thiên phú rất mạnh. Khai thác không ấn Sanshin no Jutsu cũng hết sức kinh người. Như vậy đem thủy độn cùng Sanshin no Jutsu kết hợp lại cũng tự nhiên là chuyện rất bình thường. Với lại so với phổ thông Sanshin no Jutsu, Mizu Sanshin đồng dạng có không thể tốc độ. Thậm chí tại có nước địa phương, Iwichi di động thuấn gian di động khoảng cách còn có thể gia tăng. Iwichi nhìn xem Kakashi, theo thân thể chuyển động, Iwichi tay phải hung hăng đập trên mặt đất. Chân trái hướng về Kakashi hàm dưới hung hăng đá tới. Một tay chống đất quay người hướng lên đá một cái. Kakashi thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Nhưng đã không có biện pháp tránh đi. Iwichi tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh đáng sợ. Cái này Mizu Sanshin đồng dạng hết sức tươi đẹp. Converter Miss Dark Dong. Kakashi thân thể bị một cước đá bay đến không trung. Nhìn trước mắt hình tượng, Maito Gai cảm giác có chút quen thuộc. Iwichi trước đó không phải liền là như thế đánh bại hắn a? Lần này Iwichi lại định làm gì? Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Iwichi trên thân. Mà cùng tất cả mọi người dự đoán không đồng dạng, đã xác định thắng lợi Iwichi. Thế mà lần nữa bắt đầu kết ấn. Cứ việc thi triển chính là hoàn mỹ cấp bậc nhẫn thuật. Lần này Iwichi hoàn toàn không có tỉnh lược bất kỳ một cái nào ấn. Bởi vì kết ấn thời điểm hắn cũng có thể điều động càng nhiều chakra dùng cho tiếp xuống cái này. Nhẫn thuật, thủy độn, chấm ngoặc kép, thuật này đã sớm muốn thử một chút uy lực của nó. Suiryu Kobaku, hai tay hung hăng đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, kinh khủng chakra lượng tiết ra. Một dòng lũ lớn tại mặt đất bằng không hiển hiện. Cái kia chakra dòng lũ còn tại dũng động. Một cái nhẫn thuật hao phí nhiều như vậy chakra. Một đám Jonin nhóm cảm thấy trong lòng đều giật một cái. Bành bành bành. Liên tiếp cột nước một bên hướng phía không trung phun trào. Đồng thời dòng lũ hướng phía trước lan tràn. Lan tràn mà qua địa phương. Nhao nhao bộc phát trùng thiên cột nước. Một đạo tiếp lấy một đạo cột nước xông lên bầu trời. Kakashi lại vừa vặn 10 phần trùng hợp đem những này cột nước tránh đi. Trên không trung không thể nào mượn lực tránh không khỏi cũng không kịp thi triển nhẫn thuật phong. Ngự Kakashi, chỉ có thể cầu nguyện Iwichi cái này nhẫn thuật uy lực rất lớn. Nhưng hắn nhất định thất vọng. Đang tại hắn nghĩ đến thời điểm, ẩn chứa kinh người chakra lượng một đầu kinh khủng thủy long. Đột nhiên dâng lên, cái kia thân thể cao lớn, Suiryuden tại trước mặt của nó, tựa như là một đầu tiểu xà. Tiểu quỷ này, rõ rệt đã thắng, còn muốn dùng loại này nhẫn thuật đối phó ta. Chỉ là nhìn xem cái này nhẫn thuật phạm vi, Kakashi liền đã tuyệt vọng. Cái này nhẫn thuật tuyệt đối có S cấp uy lực. Tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng chân trời, to lớn vô cùng nước mang sông lên bầu trời. Toàn thân quấn quanh lấy hơi nước. Cái kia dòng nước tựa hồ sôi trào. Đây là cái gì thủy độn nhẫn thuật? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thuật này. Đây là Suiryuden sao? Suiryuden nhưng hoàn toàn không phải cái bộ dáng này. Shikaku nhìn trước mắt cái này chưa bao giờ thấy qua hoặc là nghe qua thủy độn nhẫn thuật. Lại một cái tự sáng tạo nhẫn thuật. Thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.